Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 30, Hậu Khanh. Âm phủ, thi thổ vị tại âm phủ biên giới, là một cái cho dù âm phủ ác quỷ cũng không nguyện ý tùy ý đặt chân. Ở chỗ này, thi thổ gần như là cương thi, khô lâu thiên hạ, đã từng có tới gần ác quỷ. Muốn đến đây chiếm cứ mảnh này cương thổ, làm sao, phàm là đặt chân thi thổ ác quỷ, từ đó người nào cũng không có trở ra qua, đến mức nơi này thành ác quỷ trong lòng nguy hiểm nhất địa. Thi trong đất, có vô số cương thi, mà tại thi thổ bên cạnh, là đen kịt một màu nước biển đại hải, tên là Minh Hải, Đông Vương Công, Lục Nha, Nữ Bạt. Căn cứ trong tay Định Phong Châu, tại Minh Hải nhanh chóng phi hành, đuổi theo nữ oa thi thể mà đi. Phía trước trên lục địa, nơi đó tốt nhiều hắc vụ. Ở nơi này, Lục Nha vội vàng nói, mà tại Minh Hải bên cạnh thi thổ bên trên, Tây Vương Mẫu phất tay áo từ cương tổ tướng thần chỗ ở đi ra. Mặt lạnh lấy, tiến về thi thổ một bên khác. Một mảnh hắc khí vờn quanh địa, không biết sống chết tướng thần, ta có thể cứu ngươi một cái cương tổ, liền có thể lại thành tựu cái thứ hai cương tổ. Buồn cười, chỉ là, mảnh này thi thổ biến hóa thật lớn, thi khí thành trận, hại ta Kabuto như vậy vòng lớn tử, chuyển lâu như vậy, Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, bước vào này một mảnh hắc khí vờn quanh địa. Tây Vương Mẫu không có phát hiện, ở sau lưng hắn, có bốn bóng người một mực đi theo trong, lại là Hậu Nghệ, Hằng Nga, còn có hai cái bị Hậu Nghệ chế trụ cương thi. Phu quân, thu tay lại đi, chúng ta tìm không ai địa phương, một mực qua xuống dưới, không tốt sao? Hằng Nga khó chịu nói, Hậu Nghệ sắc mặt âm trầm nói, ngươi không hiểu, ta đã về không đầu. Năm đó Vu Yêu đồng quy vu tận, ta là kiếp nổ, mặc kệ là còn sót lại vu tộc, vẫn là còn sót lại yêu tộc, đều nhất định phải ta chết, ngươi hiểu không? Đến, coi là Hồng Quân, Tam Thanh làm việc giọt nước không lọt, có thể đoạn thời gian trước, ngươi cũng nhìn thấy, Đế Tuấn, Thái Nhất, thế mà còn sống, Huyền Minh cũng còn sống, Vu Yêu lưỡng tộc. Còn có bao nhiêu còn sống? Bọn họ sẽ thả ta. Ta chỉ có trường sinh bất tử. Tài năng cùng ngươi đến thiên trường địa cửu. Cho nên, ta nhất định phải tìm Tây Vương Mẫu muốn tới giải dược. Hằng Nga trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Đừng, đừng, đại tiên, cầu ngươi thả ta đi. Ta, chúng ta không thể đi vào a. Bị chế trụ một cái cương thi kêu khóc nói. Đúng vậy a, ở trong đó quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi vào. Lại nói, chúng ta đã giúp ngươi tìm tới Tây Vương Mẫu, cầu ngươi thả chúng ta đi. Khác một cái cương thi lo lắng nói, thả các ngươi. Hậu Nghệ mắt lạnh nhìn bị chế trụ hai cái cương thi. Quả nhiên, hai cái này cương thi nhìn lấy này hắc vụ khu vực. Một mặt e ngại. Chúng ta chỉ là thi thổ tối hạ đẳng cương thi. Bên trong cương tổ thế nhưng là phát nói chuyện. Không cho phép chúng ta đặt chân một bước. Chúng ta tiến vào. Chắc là phải bị hủy diệt a. Một cái cương thi cầu xin tha thứ. Cương tổ, ngươi không phải nói. Tướng thần ở tại một bên khác. Hậu Nghệ âm thanh lạnh lùng nói. Tướng thần, đó là ta cương tổ. Là khắp nơi cương. Có thể cái này trong hắc vụ, ở tại Minh Hải một bên, trước đó không lâu sinh ra cái thứ hai cương tổ, chính là thủy hệ cương tổ. Tuy nhiên cùng chúng ta cương tổ tướng thần còn không động tới tay. Nhưng, cương tổ, thế nhưng là có thể liên tục không ngừng chế tạo hậu nhân a. Hắn giống như tướng thần, là đời thứ nhất cương thi, chúng ta những tiểu lâu la này. Chạy đến hắn địa bàn, không là muốn chết sao? Này cương thi nhất thời cầu xin tha thứ, tướng thần là địa hệ cương tổ, bên trong có cái thủy hệ cương tổ. Hậu Nghệ cau mày nói, vâng, chúng ta người nào cũng chưa từng thấy qua hắn dung mạo. Nhưng đoạn thời gian trước, hắn hậu nhân cương thi, đã cùng chúng ta phát sinh qua xung đột. Hắc vụ trong, chúng ta không thể vào. Không thể à, người vẫn là đi truy Tây Vương Mẫu đi. Không phải vậy, một lát nữa, nàng liền chạy mất tăm. Một cái khác tướng sĩ nói ra, Hậu Nghệ sắc mặt âm trầm, nhìn lấy hai cái cương thi, biết chúng nó đã không có giá trị lợi dụng, mang theo, sẽ chỉ là vướng víu. Về phần thả, hừ, Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng, oanh, nhất trưởng đánh ra, hai cái cương thi một tiếng hét thảm, trong nháy mắt nổ bay mà ra, thân thể đứt gãy, sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, đi. Hậu Nghệ lôi kéo Hằng Nga, bước vào hắc vụ trong, ở phía sau Nghệ, Hằng Nga bước vào hắc vụ tế, hai cái không có khí tức cương thi bỗng nhiên nhất động. A nha, ta cánh tay toàn đoạn, ta chân cũng đoạn, cái này ác ma, ngay cả chúng ta cương thi đều không buông tha. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, mau đi trở về nói cho cương tổ a. Cương tổ cứ như vậy gấp Tây Vương Mẫu, hiện tại có cái người xấu muốn đối phó hắn, chúng ta qua bẩm báo, không phải muốn lập công. Không sai, không sai, cương tổ ban thưởng, ta có thể tiến hóa thành lục mao cương thi đâu. Nhanh, nhanh, nhanh, hai cái cương thi nhún nhảy một cái nhanh chóng hướng về tướng thần chỗ phương hướng nhảy qua. Thi thổ. Thủy hệ cương tổ lãnh địa, hắc vụ trong, Tây Vương Mẫu dậm chân mà vào, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc sắc, giống, vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng hung tiếng giống truyền đến, lại nhìn thấy, ba cái lam sắc cương thi, bỗng nhiên vồ giết về phía Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu sắc mặt lạnh lẽo, trường đao trong tay bỗng nhiên chém tới, oanh. Trong nháy mắt, ba cái cương thi bị trường đao vắt ngang mà ra, lục đoạn thân thể, quăng ra ngoài, ô ô ô, đoạn thân thể cương thi, vẫn như cũ đối Tây Vương Mẫu gào thét, quanh thân tản mát ra một cỗ hàn khí âm u, tựa hồ đem bên cạnh cây cỏ đều đóng băng, nước cương, chẳng lẽ ta ngàn năm không đến, thi nguyên địa lại sinh ra mới cương tổ. Tây Vương Mẫu sắc mặt trầm xuống. Đối với cái này ba cái cương thi, Tây Vương Mẫu không để ý đến mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Tây Vương Mẫu gặp được không ít nước cương đánh tới. Hiển nhiên, Tây Vương Mẫu trên thân khí tức không đúng. Bọn cương thi đối với mình lãnh địa tao ngộ xâm lấn vẫn là cực kỳ bài xích. Bất quá, những cương thi này đối Tây Vương Mẫu tới nói còn không tính uy hiếp, cũng không biết thi nguyên địa có hay không tao ngộ phá hư. Tây Vương Mẫu vội vàng phải nhanh chóng xâm nhập nội bộ. Ngay tại Tây Vương Mẫu muốn tăng thêm tốc độ thời điểm, đột nhiên phía sau lưng lông tơ nổ dựng thẳng, một cỗ tử vong uy hiếp trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ai? Tây Vương Mẫu biến sắc, quay người nhất đao ra, oanh, Tây Vương Mẫu đao, cùng một thanh mũi tên dài ầm vang chạm vào nhau, cự đại trùng tràng lực, đem bốn phía hắc vụ nhất thời phá tan vô số, khủng bố trùng kích, nhượng khắp nơi đều là trong nháy mắt nhấc lên ngập trời đất đá. Tới gần mấy cái cương thi, trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài, Tây Vương Mẫu ổn định thân hình, sắc mặt lạnh lẽo. Thấy rõ đằng sau người tới, lại là Hậu Nghệ nắm lấy trường cung, mặt lộ vẻ hung lạnh nhìn về phía Tây Vương Mẫu, đứng bên cạnh một mặt lo lắng Hằng Nga. Lại là ngươi, Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra. Tây Vương Mẫu, lần thứ ba gặp mặt. Hậu Nghệ cười lạnh nói, hừ, âm hồn bất tán, ngươi lại theo ta tới đây, muốn ta người đường thiên thư. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra, không, ta không muốn nhân đạo thiên thư, ta muốn giải dược, đem giải dược cho ta. Hậu Nghệ nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu, âm thanh lạnh lùng nói. Giải dược, ha ha ha ha, ta thiếu ngươi cái gì giải dược? Tây Vương Mẫu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hậu Nghệ. Ta chờ ngươi một vạn năm, tìm ngươi một vạn năm. Năm đó là ngươi cho ta ăn một cái giả đan, ngươi bây giờ giả bộ như không biết, lại có ý gì? Hậu Nghệ oán hận nói. Tây Vương Mẫu nhíu mày, trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Một vạn năm trước, ta còn không có xuất hiện ở trên đời này. Không có khả năng, ta sẽ không nhận lầm. Không chỉ có ta, Hằng Nga cũng đã gặp ngươi. Tuy nhiên ngươi che mặt, nhưng ánh mắt ngươi không sai. Ngươi từ Côn Lôn Sơn cưỡi Phượng Hoàng bay xuống, cho ta một cái giả đan. Hậu Nghệ gào thét lấy. Tây Vương Mẫu nghi hoặc nhìn xem Hậu Nghệ, lại mắt nhìn Hằng Nga. Hằng Nga trong mắt cũng là mờ mịt sắc, nhưng cuối cùng gật gật đầu. Tây Vương Mẫu thần sắc dần dần âm lãnh xuống tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nếu là làm qua sự tình, không có khả năng không thừa nhận. Ngươi khẳng định nhận lầm người. Ngươi như lại một mực dây dưa. Đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Ngươi còn muốn không khách khí. Ngươi biết ta cái này một vạn năm là thế nào vượt qua sao? Cái này một vạn năm, trừ tìm ngươi, ta chính là không biết ngày đêm tu luyện. Ta chính là muốn chờ đợi ngày này. Từ trong tay ngươi, đem giải dược đoạt lại. Tây Vương Mẫu, ngươi không thừa nhận, vậy ta liền để ngươi thừa nhận. Hừ, Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng. Oanh, Hậu Nghệ quanh thân bỗng nhiên bạo phát một cỗ ngập trời khí tức. Khí tức khủng bố dưới, bốn phía vô số cương thi trong nháy mắt bị áp chế nằm rạp trên mặt đất. Một cỗ cuồng bạo khí lưu thổi hướng bốn phương tám hướng. Bầu trời hắc vụ cũng ở phía sau Nghệ đỉnh đầu xoay chậm chậm. Tựa như Hậu Nghệ giờ phút này vì trong trời đất, Đại La Kim Tiên, a, tại Phục Hy bộ lạc, người thật đúng là tốt nhìn a. Tây Vương Mẫu ngưng trọng trong mang theo một cỗ cười lạnh. Ngươi cho, vẫn là không cho? Hậu Nghệ cự đại khí tức hướng về Tây Vương Mẫu áp chế mà đến. Ta Tây Vương Mẫu, xưa nay không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì tới đi. Tây Vương Mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Hậu Nghệ nhất trưởng hướng về Tây Vương Mẫu đánh tới. Đại La Kim Tiên nhất trưởng, cường đại dương nào. Hư không đều bị một cái màu trắng trưởng cương che đẩy. Một cỗ diệt thế uy, tựa hồ muốn Tây Vương Mẫu đập nát. Tây Vương Mẫu giữ tợn ở giữa, trường đao trong tay trùng thiên. Xì, ngâm, một đạo thiên trượng đao cương, ầm vang phóng tới Hậu Nghệ trưởng cương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lấy hai người làm trung tâm. Một cỗ cự đại trùng kích sóng phồng lên mà ra. Đại địa bên trên, trong nháy mắt rạn nứt vô số, mà một bên Minh Hải càng là nhấc lên ngập trời gợn sóng. Ngươi cũng là Đại La Kim Tiên. Hậu Nghệ biến sắc, Tây Vương Mẫu mặt lộ vẻ âm lãnh. Hậu Nghệ, ta nghe nói qua ngươi, thượng cổ bắn giết 9 cái thái dương. Hừ, nhưng đây không phải ngươi ở trước mặt ta làm càn tư. Oanh, oanh, oanh, hai cái Đại La Kim Tiên trong nháy mắt chiến đấu mà lên. Nước cương lãnh địa đột nhiên thanh thế to lớn, khủng bố trùng kích, hình thành ngập trời dư ba. Vô số nước cương nhất thời ngã trái ngã phải, mà tại nước cương lãnh địa trung tâm, vô số nước cương thủ hộ tại một cái sơn cốc nơi cửa một tòa cung điện địa. Bên trong cung điện kia, cư trú thủy hệ cương tổ. Giờ phút này, nơi xa Hậu Nghệ, Tây Vương Mẫu đại chiến, nhất thời dẫn tới nơi đây sơn cốc chấn động. Vô số nước cương quay đầu nhìn lại, mà ở trung tâm đại điện, thủy hệ cương tổ ban đầu tại hắc vụ trong bế quan, đột nhiên bị bừng tỉnh. Hắc vụ trong, thủy hệ cương tổ hai mắt vừa mở. Ông, tựa như hai đạo lam sắc thần quang xuyên thấu trùng điệp hắc vụ. Trong nháy mắt thấy rõ nơi xa chiến đấu hai người. Cương tổ, bốn phía nước cương nhất thời cung kính nói. Lại nhìn thấy, khói đen che phủ trong. Thủy hệ cương tổ một thân hoa lệ lam bào. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong. Thế mà lộ ra một cỗ vui sướng cùng hận ý. Hậu nghệ, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi lại chính mình trước đi tìm cái chết. Ta toàn bộ Vu tộc, ta hậu bộ lạc, đều là bị ngươi hại chết. Hậu nghệ, thủy hệ cương tổ trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Hô, tiến lên trước một bước, thủy hệ cương tổ quanh thân hắc vụ lại lần nữa giảm đi một bộ phận. Nhất thời lộ ra thủy hệ cương tổ dung mạo, như Đông Vương Công ở đây, nhất định có thể liếc một chút nhận ra. Này thủy hệ cương tổ không phải người bên ngoài, lại là ngày xưa hậu bộ lạc đại tổng quản. Hậu khanh, Vu yêu đoàn diệt về sau. Hậu khanh không chết, lại biến mất ở trong thiên địa. Giờ phút này thế mà xuất hiện ở đây. Thành thủy hệ cương tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?